Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 305, hôi cẩu. Cái kia một bàn, hôi cẩu nam tử đối diện hỏi, có thu hoạch sao? Hôi cẩu nói, nàng không phải cái kia Lâm Phi Phàm. Điểm ấy sớm liền tìm được chứng minh. Quốc thổ an toàn bộ người dùng đủ loại thủ đoạn đã kiểm tra. Đám phế vật kia ta căn bản không tin. Được. Ta phải tự mình thấy mới được. Ta nói hôi cẩu, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm? Hắn không là vừa vặn cứu vớt thế giới sao? Chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Hôi cẩu độc nhãn lại hướng về sau nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Phàm, đợi chút nữa. Lão huynh, ngươi sẽ không cho ai hạ mệnh lệnh muốn giết Lâm Phi Phàm a? Người kia hỏi, tên ngu xuẩn kia. Thành thành thật thật nghe lời của ta liền sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Cho nên, người bị cung cấp đi ra. Điều đó không có khả năng a. Dù sao có thể tham gia CIA khảo thí. Người trung thành khẳng định không có vấn đề. Ta không biết, dù sao nàng không phải người Mỹ. Không thể loại trừ khả năng này. Đáng tiếc, ta vốn cho là có thể thấy tận mắt thấy cái kia cứu vớt thế giới anh hùng. Lại không nghĩ rằng. Vậy mà sai lầm tên. Nhưng mà như thế không phải tốt hơn. Tránh khỏi gặp được ngược lại xấu hổ. Nếu quả như thật nhìn thấy, có lẽ cũng không phải là lúng túng vấn đề. Hôi cầu từ trong ngực lấy ra một điếu xì gà, nhìn một chút, lại nhét đi vào. Thế nào, nơi này chính là nước Mỹ lãnh thổ. Chẳng lẽ hắn còn dám tại đây giết ngươi? Giết ta? Hôi cầu cười. Cái tên kia gọi là Lâm Phi Phàm chúa cứu thế nhưng mà chỉ là mang theo thống khổ tu sĩ tại toàn thế giới vui. Chơi giải trí, người nếu là nói dũng khí của hắn so với ta mạnh hơn. Ta đây thừa nhận, ta không có lá gan kia đi cùng thống khổ tu sĩ tiếp xúc. Nhưng nếu như nói lực lượng, chỉ bằng hắn một cái hướng dẫn du lịch. Hôi cẩu cười ha ha, căn bản không tin tưởng. Mặt khác người kia lại lắc đầu, nói. Người gần nhất vẫn bận huấn luyện người mới. Chỉ sợ còn không biết đi. Cái kia Lâm Phi Phàm kỳ thật rất lợi hại. Hôi cẩu a một tiếng, nhìn xem đối diện người kia. Miêu Tiểu Lệ, người khẳng định biết. Cái kia kinh khủng quái vật, năm đó ở Trung Quốc phát uy. Chúng ta bên này toàn lực đề phòng, thậm chí làm được chuẩn bị thả ra mấy cái kia quái vật dự định. Hôi cẩu nói, cái này Lâm Phi Phàm là Miêu Tiểu Lệ người giám hộ. Nói cho ngươi nói như vậy, một người đơn thuần dựa vào dũng khí, thế nhưng là không có cách nào làm cái kia quái vật kinh khủng người giám hộ. Nghe được lời nói này, hôi cẩu nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tại CIA công tác nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết tuyệt đối không thể xem thường bất cứ người nào. Nếu như nói như vậy, cái kia mót xét tiểu nữ hài đột nhiên làm phản, tựa hồ cũng có giải thích hợp lý. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết là, bọn hắn theo như lời hết thảy, đều đã tiến vào Lâm Phi Phàm lỗ tai. Lâm Phi Phàm tự thân tiếng Anh khẩu ngữ. Hai người nói chuyện lại nhanh lại mang theo đủ loại từ địa phương. Lâm Phi Phàm căn bản không có khả năng nghe hiểu. Nhưng này có cái Miêu Tiểu Lệ, một mực tại cho Lâm Phi Phàm làm đồng thanh truyền dịch. Nghe tới hôi cẩu đem nàng gọi là quái vật thời điểm, Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy đắc ý. Nhìn thấy sao? Đây chính là lực uy hiếp. Lực uy hiếp, dọa người đi. Lâm Phi Phàm sờ lên Miêu Tiểu Lệ đầu. Lợi hại lợi hại. Xã hội xã hội. Miêu Tiểu Lệ càng thêm đắc ý. Nhưng mà sau một khắc, nàng bộp một tiếng đánh bay Lâm Phi Phàm tay. Gà mờ, ta là hình người thời điểm không cần sờ đầu. Quá ảnh hưởng ta hình ảnh. A, bên này, Lâm Tiểu Phàm theo Trình Tranh xử một ánh mắt. Trình Tranh ngầm hiểu, lập tức nói ra, Tiểu Phàm tỷ, người gọi Lâm Tiểu Phàm, người theo Lâm Phi Phàm ở giữa liền không có quan hệ gì sao? Vừa nghe đến Lâm Phi Phàm ba chữ, hôi cẩu bọn hắn lập tức không lại bàn luận, mà là giả vờ chuyên tâm ăn cái gì. Kỳ thực tại cẩn thận lắng nghe, Lâm Tiểu Phàm nói. Có a, tên đều như thế tương tự, có thể không quan hệ sao? Trình Tranh lập tức gương mặt tò mò, quan hệ thế nào? Các ngươi là thân huynh muội. Lâm Tiểu Phàm cười hắc hắc, nói, làm sao có thể, chúng ta đều là Lâm gia nhân. Trình Tranh tiếp tục truy vấn, vậy ngươi gặp qua hắn sao? Lâm Tiểu Phàm nói, đương nhiên gặp qua, ta chính là hắn, đang ở điều khiển Lâm Phi Phàm yên lặng nói, ngươi đối với hắn hiểu rõ cỡ nào? Còn có thể đi, có thể giải đến mức nào? Nguyên nhân vì mọi người tên đều không khác mấy. Cho nên có thể sẽ tương đối chơi thân a. Lâm Tiểu Phàm nói. Nhưng mà sau đó nàng cười hỏi Trình Tranh. Loại sự tình này ngươi không nên hỏi ta. Các ngươi không phải cũng rất quen sao? Trình Tranh bĩu môi một cái. Ta đều thật lâu chưa thấy qua hắn. Còn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy. Kết quả hắn tới sân bay chào hỏi liền đi. Lâm Tiểu Phàm cười. Không có cách. Dù sao cũng là hiểu lầm nha. Trình Tranh đột nhiên trong mắt lóe lên một tia gian xảo. Ta biết Lâm Phi Phàm thế nhưng là cái đại sắc lang. Tiểu Phàm tỷ ngươi như thế gợi cảm. Dáng người tốt như vậy. Khẳng định là hắn nữ thần trong mộng cái chủng loại kia loại hình. Hắn không có động thủ động cước với ngươi a? Lâm Tiểu Phàm cười hắc hắc. Không thể nào. Tất cả mọi người là người một nhà. Hắn không dám. Nói. Lâm Tiểu Phàm điểm Trình Tranh chóp mũi một cái, thấp giọng nói một câu, xảo trá. Trình Tranh hì hì cười một tiếng, sau đó đứng dậy, tiếp xuống chúng ta đi thì sao? Lâm Tiểu Phàm cũng đứng lên, không biết, ta cảm giác vẫn là thành thành thật thật về nhà được rồi. Trình Tranh đột nhiên nói, không bằng, ta đi cái kia nước Mỹ tu sĩ câu lạc bộ nhìn một chút. Lâm Tiểu Phàm nhìn thoáng qua Hôi Cẩu. Lắc đầu, không quá muốn đi, nhìn qua không giống người tốt dáng vẻ. Chuẩn bị muốn đi rồi hả? Còn cùng khẩu vị sao? Hòa ái A-di bu lại. Đúng vậy, ăn thật ngon, ta thích ngọt ngào bơ vị. Bao nhiêu tiền? Trình Tranh hỏi, hết thảy 45. 6 đô la, dùng hơi tin còn là thanh toán bảo sao? Cái kia A-di hỏi. Trình Tranh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tại đây cũng có thể dùng WeChat. Đó là đương nhiên. Dù sao ở đây cũng là Trung Quốc du khách thích vô cùng thành thị. Lại tới gần sân bay. Ta sao ít nhất cũng phải cho các ngươi những này ưa thích điện thoại thanh toán Trung Quốc du khách. Chuẩn bị kỹ càng nha. Cái kia A-di nói. Trình Tranh trả tiền. Lại thuận tay cho một chút tiền bâu ơ. Cái kia A-di liền càng cao hứng. Dù sao kỳ thật rất nhiều người Trung Quốc đều không cho tiền bâu ơ thói quen. Bọn hắn cũng không thể cưỡng chế yêu cầu. Nhưng mà có cho chung quy thật cao hứng. Mắt thấy Trình Tranh cùng Lâm Tiểu Phàm rời đi. Hôi Cẩu nói khẽ với trước mặt người kia lên tiếng chào. Đuổi theo. Lúc này Trình Tranh cùng Lâm Tiểu Phàm đang cố ý đi rất chậm. Các nàng liền là đang đợi Hôi Cẩu đuổi theo ra đến. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Ha ha, hai vị mỹ nữ, các ngươi thực tình không suy tính một chút sao? Hôi Cẩu chạy đến bên cạnh hai người, theo hai người cùng đi. Ha ha, Tiểu Phàm tỷ, không bằng đi xem một chút a. Sớm như vậy trả lại dù sao cũng không có chuyện gì làm. Chuyện này không tốt a, Lâm Tiểu Phàm nói, coi như là thể hội một chút nước Mỹ tu sĩ văn hóa á. Trình Tranh nói, được a. Lâm Tiểu Phàm chống cự không nổi Trình Tranh yêu cầu cùng lòng hiếu kỳ của mình. Rốt cục đáp ứng xuống. Hôi Cẩu mỉm cười. Hắn liền biết, những này tới nước Mỹ Trung Quốc nữ hài tử đều là giống nhau. Khẳng định không chịu nổi phồn hoa màu mỡ trước vào thế giới ảnh hưởng. Đến lúc đó hơi cho rót chút rượu. Sự tình chẳng phải là càng dễ làm hơn rồi. Hôi Cẩu kêu một chiếc xe taxi. Đoàn người nhìn xa xa Hollywood tiêu chí, đi tới Bỉ Phất Lợi núi. Đã sớm nghe nói nơi này là khu nhà giàu. Vô luận là đủ loại phim vẫn là trong TV đều đưa ở đây hình dáng thành toàn nước Mỹ dồi dào nhất địa. Phương, làm một cái lệch ra quả nhân. Lâm Phi Phàm ngay từ đầu cũng không có cái gì quá nhiều cảm giác. Mãi cho đến lần này tận mắt nhìn thấy, những cái kia lít nha lít nhít. Mang theo sân vận động cùng bể bơi khu biệt thự. Hắn mới biết được. Ở đây đến tột cùng tụ tập bao nhiêu các phú hào. Cái kia cái gọi là nước Mỹ tu sĩ câu lạc bộ.